Cục cưng có chiêu. Chương 374, cứ cố hết sức mình, còn lại để ông trời quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn cũng có vẻ bực dọc. Bọn họ đã đoán trước được là Dư Khinh Hồng sẽ làm như vậy. Cũng chắc chắn rằng cô ta sẽ phá hỏng camera theo dõi bên ngoài. Nhưng Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đã chuẩn bị trước cả rồi. Hai người đã lắp thêm các camera ở đây, là lắp hệ thống mạng độc lập. Dù Dư Khinh Hồng có thông minh tới cỡ nào thì cũng không ngờ được rằng cảnh cô ta hại Tiêu Ái đã bị quay lại. Thẩm Hạ Lan nhìn Tiêu Ái. Cô không biết lúc này bà ấy đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng có thể thấy khuôn mặt bà rất nhợt nhạt. Cô nói, mẹ, hay là gọi bác sĩ tới xem thử đi. Mẹ như vậy con lo lắm. Mẹ không sao, chỉ là có hơi khó thở thôi. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Giọng nói của Tiêu Ái hơi khàn khàn. Dường như tất cả sức lực của bà đều đã bị vắt kiệt đi. Dù bà thật sự không thích Dư Khinh Hồng. Dù những gì bà làm đúng là có hơi quá đáng. Nhưng đến khi thật sự bị Dư Khinh Hồng hãm hại thì trong lòng bà vẫn cảm thấy rất tổn thương. Sắc lẽ Dư Khinh Hồng cũng như thế thôi. Tiêu Ái chợt cảm thấy mình rất có lỗi với Dư Khinh Hồng. Nhưng rồi nghĩ tới những gì cô ta đã làm, bà cũng chẳng có mặt mũi gì nói tốt cho cô ta. Đoạn video đó các con muốn làm gì thì cứ làm đi. Sức khỏe của mẹ đã ổn định rồi. Ngày mai sẽ xuất viện. Mẹ à, Thẩm Hạ Lan còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Ân Tuấn đã ngăn cô lại. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan rồi lách đầu. Ánh mắt chất chứa nhiều điều. Mẹ hơi mệt. Hai đứa về đi. Dứt lời bà liền nằm xuống. Thấy bà như vậy thì Thẩm Hạ Lan cũng không thể nói gì thêm. Cô theo chân Diệp Ân Tuấn bước ra khỏi phòng bệnh. Có phải em đã sai rồi không? Thẩm Hạ Lan cắn môi rồi nhẹ giọng nói. Cô cho rằng Tiêu Ái sẽ đủ nhãn tâm để xử lý Dư Khinh Hồng. Hẳn bà sẽ không để ý đến kế hoạch này. Chẳng qua là cô không muốn cứ mãi bị động như vậy. Muốn nằm thóp Dư Khinh Hồng mà thôi. Nhưng cô lại không đoán được thái độ của Tiêu Ái sẽ như vậy. Diệp Ân Tuấn thấy cô buồn lòng thì khẽ nói. Nếu đã muốn làm thì đừng suy nghĩ mấy chuyện này. Mẹ của em có thể tự tay xử lý Dư Khinh Hồng. Nhưng khi bà ấy thật sự bị Dư Khinh Hồng hãm hại như vậy, thì cũng sẽ thấy đau lòng thôi. Dù gì thì Dư Khinh Hồng cũng là máu mủ của bà. Bây giờ bà đã không còn thiên vị cô ta. Để mặc chúng mình xử lý cô ta đã tốt lắm rồi. Không cần phải đòi hỏi bà ấy làm gì nữa. Dù sao đối với Dư Khinh Hồng thì bà ấy cũng lại một người mẹ. Hối hận rồi à, cũng có chút. Nhưng, em cũng đâu còn cách nào khác. Người như Dư Khinh Hồng chắc chắn sẽ không chịu dừng tay. Cô ta vẫn luôn khao khát có được tình thân mẫu tử. Ấy vậy mà giờ lại đang tâm hại mẹ như thế. Hẳn, cô, ta đã rất hận em rồi. Nếu đã vậy thì em cũng không cần mềm lòng với cô ta làm gì. Thẩm Hạ Lan rũ mắt nói. Đoạn cô quay đầu lại nhìn về phía phòng bệnh của Tiêu Yêu. Sau đó thở dài một hơi rồi cùng Diệp Ân Tuấn rời khỏi bệnh viện. Sau khi hai người họ đi, Tiêu Ái nói với điều dưỡng viên. Cô cũng đi nghỉ đi. Tôi không sao đâu. Nhưng cậu Diệp nói. Tôi mới là người thuê cô đúng chứ. Giờ tôi muốn ở một mình. Tiêu Ái đột nhiên sụ mặt xuống. Điều dưỡng viên thấy có hơi sợ hãi. Cô ta vội vàng gật đầu rồi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Ái. Trông bà thật cô độc biết bao. Tính ra thì trong suốt cuộc đời bà đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Bà không phải là một người phụ nữ tốt. Rõ ràng rất yêu Hoắc Chấn Phong. Nhưng khi ông chọn rời bỏ bà để bước ra chiến trường, bà đã quyết định sẽ đường a nấy đi. Thậm chí sau này còn sinh một cô con gái với người đàn ông khác. Là một người mẹ, bà đã sinh ra Thẩm Hạ Lan nhưng lại không cho cô sự ấm áp mà đáng lẽ cô nên có.